Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 770, cố sự. Diệp Sát nói, đến đây lúc nào? Nhiếp Phá nói, kia đại gia hỏa lúc đi ra, tại khác một bên nghe được động tĩnh liền tới xem một chút. Đây không phải là đến sớm rồi. Diệp Sát lật một cái xem thường nói, ngươi ngược lại là vui vẻ ở một bên nhìn việc vui. Cái gọi là tay bắn tỉa, chính là tại hợp lý thời gian, hợp lý địa điểm, dùng hợp lý nhất phương pháp giết chết mục tiêu. Nhiếp Phá từ Lâm Tuyết Mai trong tay kéo xuống. Aeroblade nói, thu hoạch cũng không tệ lắm. Lâm Tuyết Mai không phải sứ đồ đi lại. Sau khi chết, thân trên đồ vật cũng không thể tùy ý bọn hắn muốn gì cứ lấy. Nhưng thanh âm thần bí vẫn là sẽ làm ra phán định. Đem nó bên trong một cái đến ba kiện vật phẩm phán định cho giết chết Lâm Tuyết Mai người. Từ căn bản trên mà nói, tử vong đoàn tàu cũng không ngăn cản tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại lẫn nhau. Chém giết, chỉ là làm ra một chút tình huống đặc biệt dưới hạn chế. Ví dụ như, trong buồng xe tuyệt không cho phép động thủ. Mà dưới mắt Nhiếp Phá từ Lâm Tuyết Mai thân trên cầm tới đồ vật. Rõ ràng là Aeroblade. Móa, này vận khí. Diệp Sát không khỏi chửi nhỏ một tiếng nói. Cẩu thí tay bắn tỉa. Ngươi chính là ra đến lấy tiện nghi à. Nhiếp Phá cười nói. Xem như thừa vụ trường. Sẽ không như thế chút nhỏ đồ vật còn cùng nhân viên phục vụ đoạt à. Diệp Sát rút rút khóe mắt. Nói không hâm mộ đương nhiên là lời nói dối. Kia dù sao cũng là Aeroblade. Nhưng thấy tiện nghi cũng thật là nói đùa. Nhiếp Phá chỉ là tại thời cơ thích hợp nhất ngăn trở Lâm Tuyết Mai bỏ chạy mà thôi. Nếu như không có Nhiếp Phá, dưới mắt chỉ sợ lại diễn biến thành một trận phiền phức truy đuổi chiến. Đúng rồi, Nhiếp Phá đem Aeroblade cất kỹ nói, chúng ta được tranh thủ rút lui. Diệp Sát nhíu mày nói, làm sao? Nhiếp Phá nói, vừa rồi tại Cồn Cát trên chuẩn bị đánh lén thời điểm. Thuận tiện cũng quan sát rồi một chút những phương hướng khác. Có rất nhiều quái vật đang theo lấy bên này mà đến. Đoán chừng là bị chiến đấu động tĩnh to lớn hấp dẫn đến. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, nhớ tới Lâm Tuyết Mai đã nói, xem ra này nữ nhân lần này không có nói láo. Minh thổ tượng đá sẽ dẫn tới cái khác minh thổ quái vật. Đi, Diệp Sát cũng không do dự. Lập tức bày xuống tay. Liền nhanh chóng rời đi. Nhiếp Phá đuổi kịp Diệp Sát bước chân. Vừa đi bên nói, có nhìn thấy những người khác sao? Diệp Sát lắc đầu nói, tựa hồ bị bão cát cho tách ra rồi. Nhiếp Phá gật gật đầu. Hắn từ cát đen bên trong bò lúc đi ra. Cũng không có thấy những người khác. Diệp Sát nói, bất quá, trừ rồi chúng ta bên ngoài. Dồn bọn hắn hẳn là cũng tại nơi này. Chính là không biết rõ bọn hắn là chính mình đến. Vẫn là đồng dạng tao ngộ bão cát bị làm đến địa phương này. Nhiếp Phá nói, từ Lâm Tuyết Mai đơn độc hành động đến xem. Bọn hắn có lẽ đồng dạng tao ngộ bão cát. Không phải không có lý do tách ra hành động. Diệp Sát biểu thị đồng ý. Đây cũng là Diệp Sát nhất định phải giết chết Lâm Tuyết Mai nguyên nhân. Thù xưa hận cũ là một mặt. Một phương diện khác thì là bắt lấy loại này lạc đàn cơ hội. Tự nhiên muốn nghĩ hết biện pháp suy yếu dồn một phương thực lực. Đương nhiên, này chuyện là đối lập. Mặc dù Diệp Sát cùng Nhiếp Phá giết chết rồi Lâm Tuyết Mai. Nhưng Vương Lực Khôn, Tiểu Mập Mạp cùng Diệp Nguyệt ba người, vạn nhất lạc đàn dưới tình huống bị đối phương bắt được. Xui xẻo liền nên Diệp Sát rồi. Bất quá, này chuyện thuần túy nhìn vận khí. Ví dụ như Lâm Tuyết Mai là thuộc về vận khí không tốt. Dưới mắt Diệp Sát ngược lại là muốn đem người tìm trở về. Nhưng bốn phía trừ rồi màu đen cồn cát, không có cái gì. Xác thực không phải muốn tìm người liền có thể tìm tới. Nhiếp Phá tiếp tục nói, ngươi đối nơi này có ý kiến gì không? Diệp Sát nói, ta cảm thấy Wisen Temple có lẽ ở chỗ này. Ta cũng nghĩ như vậy. Nhiếp Phá nói, mà lại, ta không biết rõ đoán đúng không đúng. Nơi này có thể là cái nào đó truyền thuyết bên trong địa phương. Diệp Sát nghi hoặc nói, Nhiếp Phá nói, vô số tuế nguyệt trước đó, mảnh này thổ địa từng phát sinh chiến tranh. Lúc đó, một vị dũng sĩ vì rồi lật đổ quốc vương tàn bạo thống trị mà phát sinh rồi khởi nghĩa. Lên nghĩa quân liên tục thắng lợi, mà quốc vương quân thì là tiệt tiệt bại lui. Diệp Sát nói, trực tiếp nói trọng điểm. Nhiếp Phá nói, cái này là trọng điểm. Quốc vương bại lui sau, phát hiện mình yêu vương hậu vậy mà di tình biệt luyến. Cùng chính mình đại vu sư có gian tình. Trong nháy mắt đó, quốc vương cảm thấy toàn thế giới đều phản bội chính mình. Thế là, giết rồi đại vu sư, cũng mượn dùng đại vu sư lực lượng hướng minh thần cầu nguyện. Hy vọng đạt được bách chiến bách thắng quân đội. Diệp Sát nói, nào có bách chiến bách thắng quân đội tồn tại. Nhiếp Phá nói, có, không chết chiến sĩ tạo thành quân đội, chính là bách chiến bách thắng quân đội. Diệp Sát sửng sốt dưới nói, zombie. Nhiếp Phá nói, đại khái là loại kia đồ chơi a. Dù sao minh thần đáp ứng rồi quốc vương thỉnh cầu, ban cho hắn không chết quân đội, đồng thời cũng bị rồi quốc vương bất tử thân. Thế là, quốc vương mang theo không chết quân đội bắt đầu phản công, bắt đầu tàn sát lên nghĩa quân. Diệp Sát nói, máu chó tình yêu tình tay ba cùng chiến tranh đảo ngược kịch. Tiếp theo có phải hay không nên xuất hiện anh hùng? Nhiếp Phá nhún nhún vai tiếp tục nói, vương hậu yêu đại vu sư, bởi vì đại vu sư bị quốc vương sát hại, vì rồi trả thù mà tìm được rồi lên nghĩa quân thủ lĩnh. Nói cho đối phương biết, quốc vương lực lượng đến từ lợi dụng đại vu sư thi thể hướng minh thần hiến tế. Chỉ cần tìm được đại vu sư thi thể, liền có thể tước đoạt quốc vương không chết lực lượng. Diệp Sát nói, sau đó thành công rồi. Nhiếp Phá nói, đúng vậy, mà sa mạc đen chính là lúc trước quốc vương dùng để hiến tế đại vu sư thi thể địa phương. Nơi này vẫn tồn tại như cũ lấy minh thần ban cho quốc vương không chết lực lượng. Những cái kia minh thổ quái vật tồn tại ý nghĩa, chính là thủ hộ sa mạc đen, thủ hộ minh thổ. Diệp Sát nói, người cái nào nghe tới loại này thần thoại cố sự? Nhiếp Phá cầm ra liền mang theo máy tính lung, lay dưới nói, lên mạng cha. Diệp Sát kinh ngạc nói, nơi này có mạnh từ trường. Nhiếp Phá nói, tao ngộ bầy bỏ cạp trước đó, gác đêm thời điểm thuận tay tra xét dưới. Đim ly sa mạc chỉ là từ trường rất không ổn định, từ trường quấy nhiễu nghiêm trọng, nhưng ngẫu nhiên từ trường vẫn là sẽ biến mất. Vận khí ta tốt, lúc đó đột nhiên thuận lợi liền trên vệ tinh Internet. Diệp Sát nói, sau đó ngươi liền tra ra cái đồ chơi này rồi. Nhiếp Phá nói, ta lúc đó tra là liên quan tới Taritamu tư liệu, kiểm tạo ra đến rất nhiều liên quan truyền thuyết cố sự. Này một cái xem như đáng tin nhất rồi. Trọng yếu nhất là trong chuyện xưa nhắc tới rồi minh thổ cùng sa mạc đen. Ngươi nhìn lại bốn phía. Diệp Sát nhíu mày nói, chính xác cùng chúng ta trước mắt vị trí rất giống. Nhiếp Phá nói, đã nhưng như thế, ta có phải hay không có thể to gan phỏng đoán một chút? Wisen Temple có phải hay không là lúc trước quốc vương hướng minh thần hiến tế địa phương? Diệp Sát nói, ta từ trước tới giờ không tin tưởng có thần. Nếu quả như thật có, vậy thì mời hắn đi đến nhân gian. Kết thúc mạt thế, Nhiếp Phá đứng thẳng dưới bả vai nói, đối mặt bây giờ thế giới, còn có cái gì là không cách nào làm cho người tin tưởng? Diệp Sát nói, thay cái chủ đề, tranh luận những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chúng ta mục đích là tìm tới Wisen Temple, cái khác đều không trọng yếu. Cho nên, ngươi trong chuyện xưa, có cái gì phương pháp là có thể giúp chúng ta tìm tới Wisen Temple sao?